Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362: Thái cổ nhân tộc đóng gói cường hóa, 1 triệu người đội ngũ mà đến từ không giống trận doanh. Hiệu lệnh tự nhiên không thể chỉnh tề như một thần chi lĩnh vực, cũng khó có thể hoàn mỹ chồng chất. Này tạo thành hậu quả là mang tính tan nạn. Mông Lôi vẫn không có động thủ, chúng cường liền đem lẫn nhau cho cấm cố ở tại chỗ, không thể động đậy. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo, khổ rồi tới cực điểm. Giết Mông Lôi đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, cầm trong tay lưỡi hái tử thần, bắt đầu rồi nghiêng về một phía đại đồ sát. Từng viên một đầu lâu phóng lên trời. Khốn nạn, nhanh thu hồi thần chi lĩnh vực. Cường giả môn tức giận la to lên. Cũng may sống còn chi khác. Hiệu lệnh cuối cùng cũng coi như chỉnh tề một hồi. Rút về thần chi lĩnh vực. Cấm cố biến mất. Thân thể khôi phục nhúc nhích. Cường giả môn phẫn nộ giết hướng về Mông Lôi. Muốn đem lửa giận toàn bộ phát tiết đi ra. Đáng chết. Giết chết hắn, giết chết tên khốn kiếp này. Quân vương bảo tàng là của chúng ta. Bây giờ còn nghĩ quân vương bảo tàng đây. Mông Lôi không thể đưa không nở nụ cười. Chậm rãi phun ra 3 chữ. Thời gian tĩnh chỉ. Vù, một trận quỷ dị thời gian gợn sóng lấy Mông Lôi làm trung tâm khuếch tán ra đến. Chớp mắt bao trùm chu vi 10 vạn dặm. Phạm vi này bên trong thời gian tĩnh chỉ. Hết thảy cường giả dừng lại, rơi xuống xác chết, huyết dịch dừng lại, phá vụn hư không, tứ ngược loạn lưu dừng lại. Hết thảy sự vật dường như nhấn tạm dừng kiện, tất cả đều bất động ở tại chỗ. Tạm dừng, đây là đại tiên tri, Oglio đẳng nhân, cùng với không hề động thủ tinh linh nữ thần đẳng nhân. Một mặt kinh ngạc nhìn bất động hư không. Trong nháy mắt thất thanh, trong nháy mắt cầm giữ toàn bộ hư không, 100 vạn cường giả, hắn thần chi lĩnh vực mạnh như vậy. Không, đây không phải thần vực, không phải thần vực, đó, không biết, ngược lại không phải thần vực. Vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu. Mông Lôi chậm rãi giơ lên tay phải. Hắn nguyên bản có thể sử dụng đại quy mô sát thương skill trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Nhưng hắn không có làm như thế. Mông Lôi chính là muốn từng đao giết chết tất cả mọi người. Hắn yêu thích hưởng thụ loại này ngược món ăn lạc thú. Cùng với khống chế hết thảy cảm giác mạnh mẽ. Phù, phù, phù, từng viên một đầu lâu bay lên. Một khang khang nhiệt huyết quang tung. Người xem cuộc chiến chúng nhìn tùy ý tàn sát Mông Lôi. Khắp cả người phát lạnh, sợ hãi đến cực hạn. Toàn trường duy nhất hưng phấn người. Không phải Đa Đa Lạp không còn gì khác. Nó kích động vừa khóc vừa cười. Nhìn thấy không? Đây chính là thời gian pháp tắc. Đây chính là cường đại thời gian pháp tắc. Ô ô ô, thời gian pháp tắc mới phải mạnh mẽ nhất. 1 phút trôi qua. Tàn sát vẫn còn tiếp tục. 10 phút trôi qua, đột nhiên vẫn như cũ tiếp tục. Nửa giờ trôi qua, Mông Lôi rốt cục cũng ngừng lại. 100 vạn cường giả hết mức chết, đã biến thành từng bộ cùng đầu lâu chia lìa thi thể không đầu. 100 vạn không đầu thi trôi nổi ở hư không, cảnh tượng thực sự quá rung động. Đặc biệt là này 100 vạn không đầu thi vẫn là thượng vị thần linh trung kỳ. Thượng vị thần linh hậu kỳ, trung đẳng đại ma thần, cao đẳng đại ma thần như vậy siêu cấp cường giả, chấn động càng là không gì sánh kịp. Duy nhất đáng vui mừng chính là, ở sinh mạng thời khắc cuối cùng, 100 vạn cường giả không có thống khổ, không có hoảng sợ, không có sợ sệt, không hề có một tiếng động tiêu sái. Thời gian tạm dừng, bọn họ tư duy cũng nằm ở tạm dừng trạng thái. Tự nhiên là không có cảm giác nào có thể nói. Cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Thu, Mông Lôi vung tay lên. Đem hết thảy thi thể không đầu đưa vào thời gian chi tháp. chỉ cần cắn nuốt những thi thể này, kim sắc tiểu thụ định có thể dài ra một làn sóng. Đón lấy, Mông Lôi lại thu hồi trăm vạn đầu lâu, chờ một lúc liền đem bọn họ thần cách, ma cách, hồn cách móc đi ra, giết chết bọn họ thần hồn, kiếm lấy ứng đắc thưởng. Làm xong những này, Mông Lôi trở lại đỉnh núi, gặp chủ nhân, đại tiên tri cùng Oglio đẳng nhân liền vội vàng khom người hành lễ. Bọn họ nhìn về phía Mông Lôi trong mắt tràn đầy chấn động cùng sùng bái. Tàn sát trăm vạn vực ngoại thiên ma, đây là cường đại cỡ nào? Phải biết, bọn họ vừa đem người cùng trăm vạn vực ngoại thiên ma ác chiến. Biết rõ vực ngoại thiên ma mạnh mẽ và đáng sợ, vốn tưởng rằng ngày hôm nay nguy hiểm, ai ngờ muốn Mông Lôi vừa ra tay, tiện tay liền đem trăm vạn vực ngoại thiên ma hết mức tàn sát. Coi là thật khó mà tin nổi. Các ngươi ở bên ngoài bảo vệ, ta muốn luyện hóa thương mãng vị diện chi tâm. Mông Lôi phân phó một câu, liền đi tiến vào quân vương thần điện. Là, chủ nhân, đại tiên tri đẳng nhân cung thanh hẳn là, sau đó đem quân vương thần điện vây quanh cái chặt chẽ. Đồng thời một mặt địch ý nhìn còn sót lại vực ngoại thiên ma. Tinh linh nữ thần chờ một đám nữ thần. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Một vị nữ thần run giọng hỏi. Còn có thể trách bạn. Tìm một chỗ bé ngoan đợi đi. Chờ đủ 20 năm. Chờ đợi không gian chi môn mở ra. Sau đó rời đi cơn ác mộng này giống nhau địa phương. Đúng đúng, rời đi. Hết thảy nữ thần tất cả cũng không có dị nghị. Các nàng bị sợ hỏng rồi. Đâu còn có dũng khí làm bừa. Hiện tại chỉ muốn chờ đủ 20 năm. Sau đó bình yên rời đi. Cho tới quân vương bảo tàng. Để nó quái đản đi thôi. Các nàng cũng không dám nữa ghi nhớ này đòi mạng gì đó. Các nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Ô tạp na muội muội, vừa thực sự là cảm ơn ngươi chúng. Nếu không phải là các ngươi nói rõ sự thật, chúng ta vào lúc này sợ là đã bỏ mình. Ngày hôm nay ít nhiều ô tạp na các ngươi. Đến từ cái khác, vị diện nữ thần chúng một mặt cảm kích nhìn về phía rong nham nữ thần. Tinh linh nữ thần đẳng nhân, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng vui mừng. Mọi người đều là tự nhiên thần tộc. Chúng ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn các ngươi chịu chết. Rong nham nữ thần thở dài một tiếng, nhìn quân vương thần điện sâu xa nói. Có điều, cái tên này cũng thật là lợi hại. Hắn lại cường thành như vậy. Đúng đấy, đây chính là trăm vạn cường giả A. Trong đó thượng vị thần linh hậu kỳ, cao đẳng đại ma thần không xuống hàng ngàn, lại được một mình hắn tàn sát. Chúng nữ mắt thần khôi phục hỗn tạp, tinh linh nữ thần cũng giống như thế. Nhưng nàng còn đang lo lắng một chuyện khác. Trăm vạn cường giả lai lịch không có một kém, Mông Lôi đưa bọn họ tàn sát hầu như không còn, xem như là đắc tội chết rồi rất nhiều thần tộc, ác ma, bất tử tộc. Những đồ vật to lớn này chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nghênh tiếp Mông Lôi chính là như mưa giông gió bão điên cuồng trả thù. Hơn nữa trả thù sẽ không quá muộn. 20 năm sau không gian chi môn một lần nữa mở ra ngày. Chính là trả thù giáng lâm ngày. Ôi, hy vọng ngươi khá bảo trọng đi. Ngoặc kép, keng, đánh giết bát dược thiên sứ một đầu. Thu được 6.100 vạn thần tinh. Keng, đánh giết hoàng kim bỉ mông một đầu. Thu được 9.200 triệu thần tinh. Keng, đánh giết địa ngục tam đầu huyển một đầu. Thu được 6.050 vạn thần tinh. Keng, gợi ý của hệ thống âm không ngừng vang lên. Mông Lôi như nghe tự nhiên. Giết chết lên thần hồn đến càng đái kính. Tử thần chi đồng không tách ra khải. Hút ra, giết chết, hơn một giờ sau, trăm vạn thần linh, ma thần toàn bộ giết chết. Mông Lôi nhìn bảng skill trên cái kia sáng loáng con số. Cùng ăn mật như thế, một chữ, chua thoải mái, ký chủ, Mông Lôi của cải, 64.000 tỷ thần tinh, này một làn sóng kiếm bồn đầy bát mãn. Vẫn là như vậy, kiếm lấy của cải nhanh nhất. Đương nhiên, Mông Lôi cũng chưa quên cường giả môn không gian giới chỉ. Tuy nói rất nhiều người ở đến thương mãng vị diện trước, để cho an toàn cũng không mang tự thân của cải, nhưng luôn có ngoại lệ. Một trận cướp đoạt hạ xuống, Mông Lôi lại kiếm lời 6.000 tỷ thần tinh, của cải tổng số đạt đến kinh người 70.000 tỷ. Cũng chính là 70 triệu. 70 triệu của cải, đầy đủ nâng lên 1% thời gian pháp tắc. Có điều, thời gian pháp tắc tạm thời không vội vã. Mông Lôi ánh mắt rơi vào rất nhiều huyết mạch mặt trên. Là thời điểm nâng lên rất nhiều huyết mạch. Hệ thống, nâng lên thái cổ nhân tộc huyết mạch giác tỉnh độ. Mông Lôi hạ cái thứ nhất lệnh. Keng, nâng lên 1% thái cổ nhân tộc huyết mạch giác tỉnh độ cần 100 triệu thần tinh. Xin hỏi có hay không nâng lên? Hệ thống lạnh lùng nói. Nâng lên đến 100%. Mông Lôi không chút do dự nào. Bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 100 triệu thần tinh. 100 triệu thần tinh nhưng là số tiền lớn. Đổi làm bình thường Mông Lôi nhất định sẽ đau lòng cực kỳ. Mà bây giờ, Mông Lôi không biến sắc chút nào. Oanh, một luồng hùng vĩ tiếng nổ vang tự huyết mạch nơi sâu xa nhất vang lên. Mông Lôi chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ dày nặng, bao dung, nhu hòa năng lượng bao phủ toàn thân, cả người tản ra mịt mờ thần mang. Thời khắc này, Mông Lôi cảm giác toàn thân ấm áp, phảng phất về tới mẫu thân trong ngực như thế. Ấm áp, thư thích, ấm áp, an lường, đây là một loại từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ huyết mạch nơi sâu xa nhất tỏa ra cảm giác thoải mái cảm giác. Loại này trải nghiệm trước nay chưa từng có. Mông Lôi không biết hình dung như thế nào, nhưng tuyệt đối thoải mái tràn trề. Toàn bộ quá trình vẫn chưa kéo dài bao lâu liền tuyên cáo kết thúc. Mông Lôi chậm rãi mở mắt ra. Đồng tử, con người đen kịt, như trẻ con mắt bình thường tinh khiết hoàn mỹ. Lại nhìn thân thể, da rẻ như trẻ con giống như trắng nõn mềm mại. Không nhìn thấy mảy may lỗ chân lông. Thân thể tinh khiết cực kỳ, không có một tia bụi bẩn, ngay cả là kiếp trước những người kia khí cực kỳ cao bơ tiểu thịt tươi. Mềm mại tiểu hoa đán cũng không cách nào cùng sánh vai. Nhưng mà Mông Lôi có thể cảm giác được, đừng xem chính mình tế bì nộn nhục, nhưng da rẻ cứng cỏi cực kỳ, dù cho để đại viên mãn tùy ý công kích, cũng không thể thương tổn được mảy may, còn có cơ nhục. Bắp thịt, cơ nhục, bắp thịt cũng không cường tráng, không giống kiện mỹ quán quân như vậy khối khối nhô lên. Vẻ ngô mềm 10 phần, nhưng đầy đủ cân xứng, đường nét rõ ràng, hơn nữa ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, so với trước mạnh mẽ nhiều lắm. Thái cổ nhân tộc huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, Mông Lôi phát sinh một tiếng thở dài. Bây giờ ta hẳn là một hoàn chỉnh thái cổ nhân tộc đi. Khá lắm, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Đa Đa Lạp xuất hiện tại Mông Lôi trên bả vai. Còn có này thân thể, thực sự quá hoàn mỹ. Cha cha, tiểu tử ngươi hiện tại rất anh tuấn a. Ta muốn là mẫu, tuyệt đối đồng ý quỳ liếm ngón chân của ngươi đầu. Anh tuấn, Mông Lôi tiện tay vung lên. Trước mắt xuất hiện một đạo băng kính, nhìn trong gương người, Mông Lôi giờ mới hiểu được Đa Đa Lạp trong giọng nói ý tứ của. Thân cao 1m8, vóc người cân xứng, ngũ quan đẹp trai, da rẻ trắng nõn, hoàn mỹ không một tì vết. Quả nhiên là cuộc thi Phan An, thắng Tống Ngọc, đẹp trai như thiên thần. Ta hiện tại nếu như trở lại trái đất, tuyệt đối có thể dựa vào khuôn mặt này bắt được không ít thiếu não mê muội. Mông Lôi chà chà than thở, sau đó lại hạ lệnh, hệ thống, cường hóa thí thần huyết mạch. Keng, thí thần huyết mạch thuộc về chân thần huyết mạch, cường hóa sau khi sắp trở thành cổ thần huyết mạch thái cổ thí thần huyết mạch. Dự tính cường hóa giá cả, 100 triệu,